Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 58, Tử Ngọc Linh Thùy, góc truyện audio.com. Vương Minh Chiến trở lại chỗ ngồi về sau. Lâm Hoài Cương lấy ra một con lớn chừng bàn tay thanh sắc thuyền nhỏ. Nhẹ nhàng lắc một cái, thanh sắc thuyền nhỏ bắn ra. Phồng lớn đến dài 3-4 trượng, linh quang sáng chói. Thân thuyền phía trước khắc lấy một cái vòng tròn nguyệt đồ án. Thượng phẩm phi hành linh khí thanh nguyệt chu, giá quy định 200 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 khối linh thạch. Phi hành linh khí luyện chế 10 phần không dễ, so phòng ngự linh khí còn muốn chân quý, là luyện khí kỳ tu sĩ thường dùng nhất phương tiện giao thông. 230, 250, 200 thất, tăng 7-8 lần giá về sau. Cái này Thanh Nguyệt Chu lấy 500 khối linh thạch giá cao. Bị trên lầu phòng nhất cái tu tiên gia tộc đập đi. Lâm Hoài Cương ho nhẹ một tiếng. Trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung. Chắp tay nói ra. Nhường các vị đạo hữu đợi lâu. Phía dưới sắp tiến hành áp trục bảo vật đấu giá. Hắn từ túi chữ vật lấy ra nhất cái hộp gỗ màu đỏ. Từ bên trong lấy ra hai tấm hồng quang lòe lòe phù triện. Phù triện mặt ngoài trải rộng hồng sắc điểm lấm tấm, như là mưa sao băng. Nhị giai hạ phẩm linh phù lưu tinh hỏa vũ phù, có thể so với trúc cơ 3 tầng tu sĩ một kích toàn lực. Lưu tinh hỏa vũ thuật là phạm vi lớn công kích pháp thuật, uy lực cực mạnh, giá quy định 200 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thiếu tại 20 khối. Vừa dứt lời, lầu hai gian nào đó phòng lập tức truyền đến một đạo nam tử thanh âm. 200, 230, 250, cái này hai tấm lưu tinh hỏa vũ phù, cuối cùng lấy 700 khối linh thạch giá cả thành giao. Lâm Hoài Cương đối cái giá tiền này rất là hài lòng. Lấy ra kiện thứ hai áp trục vật phẩm đấu giá, lưỡng cái xanh biêng biếc bầu rượu. Xốc lên trong đó nhất cái bầu rượu nắp ấm, một cỗ nồng đậm dị hương tùy theo bay ra. Vương Trường Sinh vị trí khá cao, nghe được một cỗ nồng đậm mùi rượu, chỉ cảm thấy mừng rỡ. Tử La Linh Tửu lưỡng ấm, này linh tửu là dùng nhiều loại nhị giai linh dược sản xuất mà thành, đặt ở hầm 2 năm mới có thể uống. Chúc cơ kỳ tu sĩ uống này rượu, có tinh tiến pháp lực hiệu quả. Giá quy định 200 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 khối linh thạch. 220 khối linh thạch, quảng cáo, 200 tứ, 200 lục, lưỡng ấm Tử La Linh Tửu. Đi qua vài chục lần tăng giá, lấy 700 khối linh thạch giá cả bị trên lầu một vị nào đó khách quý đập đi. Vương Trường Sinh có chút kỳ quái. Hắn phát hiện Lục Thúc rất ít mở miệng cạnh tranh. Chẳng lẽ hắn đang chờ đợi Tử Ngọc Linh Thùy? Lâm Hoài Cương lấy ra đệ tam kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Một bức thanh sắc quyển trục, cổ tay rung lên, thanh sắc quyển trục rời tay bay ra. Một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, thanh sắc quyển trục ở giữa không trung nhất triển mà ra. Họa trong rõ ràng là một con dương cánh bay cao hùng ưng. Hùng ưng hội họa rất sống động. Hạ phẩm phi hành pháp khí hùng ưng đồ, tốc độ phi hành cực nhanh, giá quy định 200 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 khối linh thạch. 230, 200 lục, 300, cái này hùng ưng đồ cuối cùng 570 khối linh thạch giá cả. Bị trên lầu khách quý đập đi, đã đấu giá 3 kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Ở đây tu sĩ đều rất muốn biết cái tiếp theo vật phẩm đấu giá có phải hay không phụ trợ trúc cơ linh vật. Mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Lâm Hoài Cương. Lâm Hoài Cương tại chúng tu sĩ nhìn chăm chú. Lấy ra nhất cái dài hơn 1 trượng. Rộng chừng 1 thước thanh sắc hộp gấm. Bên trong có 4 thanh thanh quang lòe lòe đoàn kiếm. 4 thanh thanh sắc đoàn kiếm dài ngắn nhất trí. Nguyên bộ phi kiếm thanh dương kiếm. Mỗi một chiếc đều là hạ phẩm pháp khí, dùng 100 năm thanh dương linh trúc luyện chế mà thành. 4 thanh phi kiếm đồng thời tế ra, uy lực to lớn, giá quy định 300 khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 khối linh thạch. 300, 350, 400. Bộ này Thanh Dương Phi Kiếm cuối cùng lấy 1.200 khối linh thạch giá trên trời. Bị trên lầu một vị nào đó đập đi. Vuốt ve bộ phi kiếm này. Lâm Hoài Cương rút lui 3 bước. Lui sang một bên. Lầu 2 gian nào đó phòng cửa phòng một đánh mà ra. Lâm Ngọc Hinh đi ra. Chân ngọc một điểm sàn nhà. Nhất phi mà lên. Vững vàng rơi vào hình tròn trên bệ đá. Cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Để ta tới đấu giá. Lâm Ngọc Hinh nói. Ngọc thủ vỗ bên hông túi chữ vật. Một đạo thanh quang từ bên trong bay ra. Rõ ràng là nhất cái thanh sắc hộp gỗ. Trần Hổ hai mắt lướt qua một vòng vẻ kích động. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Ngọc Hinh. Ở đây chúng tu sĩ trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt kích động. Ánh mắt lửa nóng nhìn qua Lâm Ngọc Hinh. Lâm Ngọc Hinh từ trong hộp gỗ lấy ra 5 cái thanh sắc bình sứ. Cao giọng nói ra. Từ Ngọc Linh Thủy 5 bình. Từ Ngọc Linh Thủy là chúng ta từ Tiêu Môn nhị giai luyện đan sư tự mình điều phối linh dịch. Từ Tiêu Môn trúc cơ tu sĩ phần lớn dùng qua Từ Ngọc Linh Thủy. Đương nhiên, đây là pha loãng qua Từ Ngọc Linh Thủy. Nếu là không có pha loãng qua Từ Ngọc Linh Thủy, ta cũng sẽ không lấy ra đấu giá. 5 bình Từ Ngọc Linh Thủy, tách ra đấu giá. Mỗi bình Từ Ngọc Linh Thủy giá quy định 300 khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá, không thể thiếu tại 100 khối linh thạch. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Trần Hổ liền đứng lên. Kích động nói ra, ta xuất 1.000 khối linh thạch. 1.001, 1.002, 1.003, ra giá không ngừng bên tai. Sớm tại đấu giá hội tổ chức trước 3 tháng. Lâm gia tự phái người khắp nơi tuyên truyền. Tham gia bán đấu giá tu tiên gia tộc cũng không ít. Còn có cá biệt thân gia giàu có tán tu. Bọn hắn cũng là vì trúc cơ linh vật mà tới. Trần Hổ cắn răng một cái. La lớn. 3.000. Vì đấu giá mua tiếp theo bình Tử Ngọc Linh Thủy. Hắn không tiếc xuất ra hơn phân nửa thân gia. 3.000 nhị. Quảng cáo. 3.003. Giá cả liên tục tăng lên. Cũng không lâu lắm. Giá cả tựu đạt đến 4.000. 5 bình Tử Ngọc Linh Thủy cạnh tranh dị thường kịch liệt. Vương Minh Chiến cũng mở miệng kêu giá. Bất quá không thể đấu giá tiếp theo bình Tử Ngọc Linh Thủy. 5 bình Tử Ngọc Linh Thủy. Phân biệt lấy 5.500. 4.000 thất. 6.000. 5.000 nhị. 6.000 năm giá cả thành giao. Trần Hổ một bình cũng không có đập tới. Làm một tên tán tu. Chụp tới thường ngày tiêu xài cùng săn giết yêu thú hao tổn. Hắn cũng liền để dành 4.000 khối linh thạch. Đây là Lữ Nhị Nương cùng mấy tên đồng bạn chắp vá ra. Liền xem như dạng này. Hắn y nguyên vô pháp đấu giá mua tiếp theo bình Tử Ngọc Linh Thủy. Tu tiên gia tộc tài lực. Không phải tán tu Trần Hổ có thể so sánh. Đến lúc cuối cùng một bình Tử Ngọc Linh Thủy bị nhân đập đi. Trần Hổ tựu cùng mất hồn. Tê liệt trên ghế ngồi. Mặt mũi tràn đầy uể oải. Cái này nhanh đến 60 tuổi trong lòng nam nhân tràn đầy ủy khuất. Nhịn không được trước mặt mọi người khóc giống lên. Hắn đi sớm về tối. Lâu dài ở tại thâm sơn săn giết yêu thú. Có đến vài lần kém chút chết tại yêu thú trong miệng. Không phải là vì tại tiên đồ đi càng xa nhưng hôm nay. 5 bình Tử Ngọc Linh Thủy. Hắn không thể đấu giá tiếp theo bình. Đến 60 tuổi, trúc cơ độ khó liền sẽ gia tăng. Đây là tu tiên giới thưởng thức. Trần Hổ thực sự không cam tâm. Thế nhưng là hắn lại vô lực cải biến. Hiện thực chính là như thế tàn khốc. Hắn lấy mạng đi liều. Sắp 60 tuổi mới tu luyện đến luyện khí cửu tầng. Tân tân khổ khổ để dành đến 4.000 khối linh thạch. Vẫn không thể nào đấu giá tiếp theo bình Tử Ngọc Linh Thủy. Tu tiên gia tộc nhân an an ổn ổn làm ăn. Hàng năm đều có một số lớn linh thạch doanh thu. Tại thời khắc này, Trần Hổ có phần oán hận những cái kia tu tiên gia tộc. Nếu không phải bọn hắn lên ảo ảo giá cả, mình nhất định có thể đấu giá mua tiếp theo bình tử ngọc linh thủy. Một tên cao cao gầy teo áo bào màu vàng lão giả từ lầu hai gian nào đó phòng đi ra. Thả người bay lên, vững vàng rơi vào hình tròn trên bệ đá. Hắn hướng mọi người chắp tay, cười nói ra, lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc. Cảm tạ chư vị đến đây tham gia lần này đấu giá hội. Nửa năm sau, Ngọc Hinh cùng Từ Tiêu Môn Triệu Đạo Hữu tổ chức xong tu đại điền. Kết làm xong tu đạo lữ, chư vị có rảnh rỗi, có thể đến chúng ta Lâm gia uống một chén rượu mừng. Chúng ta Lâm gia hoan nghênh đã đến. Đấu giá hội như vậy kết thúc, chúng tu sĩ lần lượt rời sân. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.